Tiên tử xin tự trọng, chương 798, hết thảy đại sự đều là việc nhà. Góc truyện audio.com, bên ngoài Tù Mưu đã kết thúc công việc triệt để đem Nam Hải quét sạch rồi, quay đầu nhìn Tần Dịch vẫn còn ở trong phòng chưa ra. Nó thần sắc quái dị mà nghĩ một hồi, dứt khoát nâng cả căn phòng đi liệt cốc phát ngang, liệt cốc phát ngang lúc này rất náo nhiệt ngược lại cùng đoàn tham quan. Trong tưởng tượng không đồng dạng, Trình Trình rất hào phóng mà để cho đám người trẻ tuổi như Thái Phác Tử chính mình phân tán tham quan, mà mấy vị tu sĩ càn nguyên quan trọng cùng đi Thánh Long Phong, cũng không đi vào, chẳng qua là ở bên ngoài quan sát oán khí trong đó, với tư cách địa phương Thái Thanh vẫn lạc lưu lại oán hận cùng lệ khí, vậy thật sự là người bình thường nhiễm một chút đều muốn xảy ra nhiễu loạn lớn. Thánh Long Phong có phong ấn cường lực. Vừa là phong ấn thần long không cách nào sống lại, đồng thời cũng là phong ấn oán khí không tiết ra. Loại phong ấn này không thể tùy tiện bài trừ, nếu không không ai có thể khống chế, phải biết rõ chỉ là oán khí ngưng tụ đều là càn nguyên chi linh, lúc trước nếu không phải Lưu Tô tạm thời dẫn đạo thần long lý trí quay về, bọn hắn đều chưa chắc có thể còn sống từ Thánh Long Phong đi ra, càng đừng nói đến đạt được thứ tốt. Loại dẫn đạo này không thể làm lần thứ hai, ngay cả Long Tử cũng không dám phóng thích phong ấn của cha, chỉ sợ ngay cả mình đều bị xé, không biết lúc ấy rốt cuộc là một cái hố to cỡ nào, dẫn đến thần long oán khí như thế. Dựa theo tin tức Tần Dịch hôm nay thu được phán đoán, Phượng Hoàng cùng Thiên Đế là một phe, mà Long Phượng đã từng cãi nhau mà trở mặt nói rõ thần long không phải đứng về phe Thiên Đế. Nhưng nó dường như cũng không phải minh hữu của Bồng Bồng, nói rõ lúc ấy cũng không chỉ là hai lập trường rõ nét, mà là mỗi người có ý tưởng của mỗi người, một trận hỗn chiến, có thể sinh ra oán khí lớn như vậy, đại khái không phải kết quả thắng bại bình thường, có khả năng chúng ám chiêu. Bất kể oán khí từ đâu mà đến, Trình Trình mời tu sĩ nhân loại tới đây, đồ vật muốn chứng minh đã đầy đủ, có thể chứng minh là nhiễm oán khí dẫn đến yêu kiếp, bản thân yêu tộc có bao nhiêu nổi tạm không nói, toàn bộ tẩy trắng là tẩy không trắng đấy, tốt xấu nhìn ra được có một độc thủ ở sau lưng. Mọi người trong lòng nắm chắc, phân rõ chủ yếu và thứ yếu, đây chính là ý nghĩa lớn nhất của chuyến này. Nếu là như vậy, những người này dụng tâm hiểm ác đến cực điểm. Thanh Vi chân nhân cao mày nói, hơn nữa mất đi đường. Hoàng, quả thật là hành động tiểu nhân. Dựa theo trận chiến vừa rồi đến xem, bọn hắn có mấy vị vô tướng, vì sao sẽ đến loại tình trạng này? Mọi người lắc đầu, đều có chút khó tin, nói thật chút bố cục âm u này, nói không chừng càn nguyên đều rất khó chứng, một đám vô tướng thật sự là dựa vào tài nguyên cứng rắn chồng chất hay sao? Hàn Âm Vô Thiên, chính là như thế. Bọn hắn trước kia chưa hẳn chỉ có chút bố cục này, nhưng ở trên vị trí bất đồng ý tưởng liền không đồng dạng rồi. Người nói bọn hắn không hiểu, thật ra bọn hắn so với người khác càng hiểu. Kỳ Si Ung Dung nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê từ xưa đã như vậy. Thiên Khô Thần Khuyết chỉ xem không can thiệp, không hẳn không phải chỗ thông minh của Hạc Điểu. Có người hỏi, Kỳ Si Huynh một mực biết rõ. Ta cũng chỉ là người trong cuộc, ai có thể tránh được. Kỳ Si thở dài, lần này tiêu kiếp đã là may mắn. Đều trở về đi, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, đừng không coi ra gì là được. Người đánh cờ chưa bao giờ là ngươi hoặc ta. Lý Đoạn Huyền thản nhiên nói, muốn cầm chúng ta làm quân cờ cũng không dễ dàng như vậy. Kỳ Si vốn muốn nói ngươi không phải thiếu chút nữa cũng trúng kế. Bất quá ngẫm lại thật đúng là chưa chắc, Lý Đoạn Huyền người ta rốt cuộc là vì sao đến cũng nói không rõ, nói không chừng cùng mình không sai biệt lắm, là tới chứng thực ý nghĩ nào đó. Bởi vì khí vận của người này thật sự rất kỳ quái. Hắn nhìn Lý Đoạn Huyền, thần sắc trở nên có chút cổ quái, Đoạn Huyền huynh ngược lại là một người chế tạo kỳ nhãn kỳ quái, bất kể là vị trí của Nam Ly, hay là nhân hoàng hôm nay. Lý Đoạn Huyền cười ha hà, võ giả tin kiếm, không tin mệnh. Lúc trước, sư huynh của ngươi nói muốn lập chuyện cho ta nói ta còn chưa chết, lập chuyện gì, làm sao biết trăm ngàn năm sau chuyện ta có thể làm được liệu có càng nhiều hay không? Nói xong ngự kiếm mà đi, Kỳ Si nhìn kiếm quang rời đi, vuốt râu trầm ngâm, có lẽ có một số việc xác thực chưa chắc là khí vận gây nên, khí vận là có thể căn cứ vào con người mà ngưng tụ hoặc thay đổi. Vị đại biểu kiếm tu này vẫn luôn là người tự mình kiên trì, người tìm kiếm ngược xuôi, kéo dài qua các thời kỳ, cho tới hôm nay mà không tuyệt, vì vậy cả nhà anh kiệt xuất hiện lớp lớp, chẳng qua là một hình ảnh thu nhỏ của nhân định thắng thiên, nếu như Bồng Lai kiếm các có người dùng kiếm đạo chứng vô tướng, có khả năng không phải các chủ, nói không chừng sẽ là Lý Đoạn Huyền hắn. Đại bộ phận mọi người đã ly khai, kiến thức lần này thật ra là khiêu. Chiến tam quan của rất nhiều người, đối với chuyện đã từng nhận thức có một loại cảm giác phá vỡ, không ít người cũng không còn lòng dạ nào ở yêu thành quan sát nhiều, nóng lòng quay về tông môn nhà mình lật xem điển tịch cùng với cùng tông chủ các trưởng lão thương nghị một chút, đi xác minh một ít chuyện. Trên thực tế tại rất nhiều năm trước, không ít tu sĩ sở trường bói toán đều mơ hồ từng có dự đoán đại kiếp sắp nổi lên. Loại bói toán này cũng không phải là loại hình nói mò, dù sao luôn có thể đoán đúng một lần, ít nhất ngàn năm trước cũng không ai nói ra loại quẻ này, mọi người đều là trời yên biển lặng tường hòa, nhưng trăm năm gần đây liền càng ngày càng nhiều, vạn đạo tiên cung cung chủ Từ Bất Nghi liền nhiều lần đối với Tần Dịch bộc lộ qua loại ý tứ này, đây không phải ngẫu nhiên, từ các phương diện xác mình, đều là có chuyện sắp sinh, một loại dấu hiệu thiên hạ sắp biến ẩn hiện trong lòng mỗi người, chỉ không biết sẽ ứng vào lúc nào, dùng tình thế như thế nào, người người lo lắng, đều có một loại cảm giác sầu lo không biết từ đâu, nhất là các vị tán tu càng là bàng hoàng, thật sự không du lịch Thiêu Thành nổi nữa, Kỳ Si không đi, hắn còn ý định cùng Tần Dịch nói vài lời. Vì vậy hắn nhìn thấy, Nhạc Tịch. Rồi, nữ nhân này phảng phất chính là tính chuẩn thời khắc tất cả mọi người ly khai liền cắm vào, hơn nữa dường như biết rõ Kỳ Si hắn sẽ không đi, gần như là ngay khi tu sĩ cuối cùng ly khai, nàng liền xuất hiện ở trước Thánh Long Phong, ngửa đầu nhìn vị trí cửa vào lòng núi hư hư thực thực kia, trầm ngâm không nói, ánh mắt liếc một cái liền khám phá phong ấn, cũng là sắc bén vô cùng, vô tướng, Trình Trình vốn đang ý, định chiêu đãi trưởng bối Kỳ Si trở về thành ngồi một chút lập tức như lâm đại địch, ngươi là ai? A hát, Hy Nguyệt lười biếng mà uống một hớp rượu, một vị tán tu đại hoang, du lịch phía Nam Thần Châu, nghe nói Liệt Cốc Yêu Vương mở cửa đãi khách cố ý đến xem. Trình Trình cảnh giác, lúc trước Tần Dịch từng nói với lão đạo cô kia cái gì nhỉ? Có một cô nương vô tướng khác so với người đáng yêu hơn nhiều. Chẳng lẽ chính là người này? Kỳ Si chậm rãi lui vài bước, ngươi lừa gạt quỷ a, lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy? Đừng tưởng rằng lão phu chưa thấy qua Hy Nguyệt liền đoán không ra ngươi là Hy Nguyệt, nơi đây có một manh mối mấu chốt, nhìn ngươi có đem lời đồn của Tả Kình Thiên cho là thật hay không. Kỳ Si thủy chung tin tưởng loại người như Tả Kình Thiên không cần phải đi nói bậy ô hóa danh tiết của Hy Nguyệt. Đường đường một đời ma đạo cự phách, Tả Kình Thiên mất mặt đến mấy cũng không đến mức đó, hắn nhất định là cảm thấy chuyện này siêu cấp thú vị mới lấy ra chia sẻ. Đấy, từ điểm xuất phát này, vậy hắn quả thật có lực lượng không cần cố kỵ thái độ của Hy Nguyệt, cho nên Kỳ Si từ trước đến giờ liền biết rõ, lời kia của Tả Kình Thiên là thật, liên hệ với đoạn thời gian kia Tần Dịch ở đâu, lại liên hệ với thái độ của Hy Nguyệt đối với Tần Dịch vừa rồi, vậy liền đoán 8-9 phần 10 rồi, người này không cần cân nhắc nhất định là Hy Nguyệt chân nhân vừa rồi nhìn như đã rời đi, không hề nghi ngờ. Nếu không căn bản không có khả năng trùng hợp như vậy, nàng là đến xé bức rồi. Cố ý quấy rối Tần Dịch cùng hồ ly tinh song túc song phi. Kỳ Si quả thật giờ khóc giờ cười, tại thời điểm thiên địa có. Kiếp sắp nổi lên này, trộn lẫn loại chuyện tiểu nhi nữ này, chẳng biết tại sao khiến cho người ta cảm thấy tâm tình đều thoải mái ba phần, nhất là dưới tình huống thân phận hai bên đều vô cùng kinh hãi. Đều có thể như vậy thật tốt, hết thảy đại sự đều là việc nhà, muốn đau đầu cũng là việc riêng của tiểu tử thối Tần Dịch kia. Ân Trình Trình cũng không có nhiều tin tức như Kỳ Si, nàng cảnh giác vô cùng mà nhìn Hy Nguyệt cao tính đại danh của vị cô nương này. Nhạc Tịch, Nhạc Trong Sơn, Nhạc Tịch Trong Tịch Dương. Không biết yêu vương tên gì? Trình Trình, đây hẳn không phải là tên thật, vì sao biết được, đại vương sinh làm Bạch Cốt Chi Vương, sẽ không phải một danh tự như nhũ danh, tất có chính danh. Hy Nguyệt quay đầu nhìn nàng, giống như cười mà không phải cười, đây là kết quả sau khi gặp được ai đó, đâm lao phải theo. Lao, Trình Trình sờn hết cả gai ốc, lúc trước giả bộ nữ tử câm báo danh tự đối với Tần Dịch viết một chữ Trình, do dự rất lâu mới lại viết một chữ Trình, tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Đó thật sự không phải đại danh của nàng, chỉ có điều chuyện tới bây giờ, sớm đã không quan trọng, hiện tại đây chính là đại danh, loại chuyện tuyệt đối cơ mật này, nữ nhân này là đoán ra. Hay là, tính ra, cách chương.